Chương 1867 Dược trùng bí thuật. Thì ra là như vậy. Xem ra muốn đào tạo ra trùng vương, hơn phân nửa là cần một lượng lớn về kim trùng, cho cắn nuốt lẫn nhau mới có thể sinh ra. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, như có suy nghĩ gì nói. Tỷ hữu quả nhiên thông tuệ hơn người. Tuy rằng không được đầy đủ, nhưng cơ bản là như vậy. Bất quá sự tình có quan hệ về kim trùng vương, ngoài vài vị thái thượng trưởng lão phụ du tộc chúng ta ra, thì người ngoài giới biết rất ít. Vừa rồi tiểu hữu cùng lão phu nói về việc trùng vương, nhưng không chút nào bất ngờ. Xem ra, đã sớm biết được một phần. Nói cho ngươi, hẳn là Thanh Nguyên Tử đi. Cùng chỉ có hắn có giao hảo cùng với một vị thái thượng trưởng lão trong tộc chúng ta, mới có thể biết một phần. Hờ Linh lão già tán thưởng một câu, sau lại cười lạnh lùng nói. Vạn bối quả thật, được nghe qua một lần từ nơi Khương tiền bối. Nghe nói một khi về kim trùng vương đại thành, thậm chí ngay cả chân tiền giới đều phải tránh lùi ba thước. Chậm rãi hỏi. Lời đồn mặc dù có chút khuếch đại, nhưng về kim trùng vương xác thực lợi hại vô cùng. Ít nhất là phù ngập cũng phải tuyệt đối không muốn đối đầu. Hư Lệnh lão già khẽ cười một tiếng nói. Thì ra là như vậy, nhưng không biết tiền bối, nếu được linh trùng của vàng bối, thì đã khai nắm chắc được bao nhiêu phần, có thể đào tạo ra trùng vương. Hàn Lập gần đầu, bỗng nhiên đổi đề tài hỏi lại. Nắm chắc một chút, lão già nhíu hai mắt trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng mới chỉ hai ngón tay hướng sang Hàn Lập. Chỉ mới hai thành, xác suất này thật sự không tính là cao. Sắc mặt Hàn Lập khẽ biến, trầm giọng trả lời. Tiểu hữu cho rằng, về kim trùng vương là cái gì? Hải thành nắm chắc, đây là lão phu khổ tâm nghiên cứu dục trùng thuật nhiều năm, đồng thời còn thêm thủ đoạn khác chuẩn bị ở sau mới có thể. Đổi lại là một kẻ khác, thì ngay cả một thành cơ hội cũng không có. Được rồi, những thứ cần thì người đã hỏi, thậm chí cũng đã vượt qua ước định. Phía sau đạo hữu, nên thực hiện ước định đi. Người có điều kiện gì hiện tại có thể trực tiếp nói ra. Nghe thanh âm của Hàn Lập có chút kinh ngạc, sắc mặt lão già trầm xuống nói. Vạn bối sao dám không coi trọng ý của tiền bối. Về phần giao dịch, tại hạ đã đáp ứng rồi, tự nhiên cũng sẽ thực hiện. Về trao đổi thì vạn bối chỉ có hai điều kiện. Trong lòng Hàn Lập, từ hồ đã có quyết định. Giờ phút này vừa nghe Hư Linh lão già nói như vậy, thì không cần suy nghĩ đáp. Thế nào? Hai điều kiện. Nói thử nghe một chút coi. Lão già nghe lời Hàn Lập thì thần sắc khẽ hòa hoãn, gật gật đầu nói. Thứ nhất, vạn bối không cần bảo bối khác của tiền bối, chỉ cần là có thể cấp thêm một ít minh hà linh nhũ. Tiền bối vừa rồi đã nói, đã có đủ về kim trùng, thì linh nhũ đối với tiền bối không mấy tác dụng. Như vậy, điều kiện này đối với tiền bối không hẳn là khó xử. Thứ hai, vạn bối cũng hiểu được dục trùng thuật. Hơn nữa trong tay còn có một chút về kim trùng còn sót. Tự nhiên, cũng muốn thử đào tạo một chút về kim trùng vương. Tuy muốn thu gom đủ số lượng về kim trùng, cũng không biết là chuyện của bao nhiêu năm sau. Nhưng vạn bối vẫn muốn thử một lần. Cho nên, muốn một phần đầy đủ bí thuật đào tạo ra về kim trùng vương từ tiền bối. Thần sắc Hàn Lập ngưng trọng, nhất nhất nói. Khuôn mặt Hư Linh lão già, vốn đang mỉm cười. Nghe lời Hàn Lập thì trọng mắt cò đúc. Liền lâm vào trầm ngâm. Điều kiện thứ nhất, thật ra không khó. Ta tuy rằng không thể cho ngươi toàn bộ linh nhũ sở hữu trong tay, nhưng có thể cấp cho 4-5 bình. Còn điều kiện thứ hai thì có chút phiền phức. Bí thuật đào tạo trùng vương là độc môn bí thuật của phù du nhất tộc chúng ta. Một số trưởng lão còn không biết được đầy đủ. Hiện tại để lộ cho một ngoại nhân là có chút không ổn. Sau một lúc lâu, lão già nhíu mày, mở miệng. Chỉ là có chút phiền toái, nhưng tiền bối vẫn là có thể làm được. Vạn bối không nói sai chứ. Hơn nữa tiền bối hẳn là rất rõ ràng. So với bộ mạng linh trùng của tiền bối, hay là huyền thiên tàng bảo mà nói, thì điều kiện của vạn bối xem như bé nhỏ không đáng kể. Hàn Lập mỉm cười, thản nhiên nói. Lời này của tiểu hữu cũng có vài phần hữu lý. Thôi, được rồi. Lão phu có thể đáp ứng điều kiện của ngươi. Bất quá về điều kiện thứ hai là bí thuật đào tạo trùng vương. Ngươi nhất định phải ở trước mặt lão phu dùng tâm ma phát thể độc. Quyết không đem bí thuật này cho người thứ hai biết thì mới được. Tu vị tới cảnh giới như ngươi rồi, lực ước thúc của tâm ma lại đáng sợ nhất. Một khi làm trái, khi đổ kiếp có nhiều khả năng bởi vậy mà ngã xuống. Nếu như làm như thế, lão phu có thể đem chủ này, đem bí thuật truyền thụ. Lão già bỗng nhiên cười nói. Không thành vấn đề, điều này hẳn là phải vậy rồi. Vạn bối nguyện ý phát lời thề. Hàn Lập nghe vậy, mừng rỡ, vẻ mặt ngưng tụ lấy tâm ma của bản thân phát lời thề ác độc, khiến cho hư linh lão già không còn nghi ngờ. Được, chúng ta hoàn thành giao dịch đi. Đây là mấy bình linh nhũ. Tiểu hữu tiếp trước đi. Lão già vừa lòng gần đầu rung tay áo, nhất thời năm chiếc bình nhỏ xanh biếc chợt lóe, thẳng hướng sang Hàn Lập bay đi. Sắc mặt Hàn Lập ngưng tụ, nâng tay một trào, đã đem năm bình nhỏ đều tiếp tới trong tay. Sau đó vừa mở nắp bình, dùng thần niệm đào qua thì sắc mặt trở nên vui mừng. Tiền bối, đây chính là 5.000 vệ kim trùng thành thuộc thể. Mời tiền bối kiểm tra một phần. Hàn Lập cùng theo trong tay áo, lấy ra một linh thú hoàng, cổ tay rung lên cũng đưa qua. Tay áo lão già cúng một cái, đã đem vòng nhận vào trong tay. Lão không cần mở linh thú hoàng, chỉ đưa ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái lên đó, rồi hai mắt khẽ nhắm, liền trực tiếp đem thần niệm xâm nhập vào bên trong. Một lát sau, trên mặt lão già hiện ra vẻ hưng phấn. Không sai, đích xác đều là thể thành thuộc về kim trùng. Hơn nữa đào tạo so với ta đoán còn tốt hơn vài phần. Tốt lắm, đây là ngọc dạng, người giữ gìn cho tốt. Quyết, đừng cho người thứ hai nhìn thấy. Lão già nhẹ thở một hơi, hai mắt ngừng lại nói. Vừa dứt lời, một ngọc dạng sớm đã được chuẩn bị từ trong tay áo bay ra. Chớp động mấy lần, liền quỳ dị hiện ra trên đỉnh đầu Hàn Lập. Vạn bối sẽ ghi nhớ trong lòng. Sắc mặt Hàn Lập cũng vui mừng, kính cẩn trả lời. Liền một tay lấy ngọc giản đưa lên trán. Trong nháy mắt, từng hàng cổ văn trong ngọc giản cùng một bộ phúc trông rất sống động như tranh vẽ, lập tức xuất hiện ở trong đầu. Mà hư linh lão già đem về kim trùng thành thục trong linh thú hoàng, thu lại, cũng hoàn toàn an tâm. Ngược lại dùng từ tiếu phì tiếu ánh mắt, nhìn chăm chú Hàn Lập, từ hồ có chút hứng thú đối với hắn. Không biết qua bao lâu sau, thần sắc Hàn Lập vừa động, đem ngọc giản trên trán cùng thần niệm, tất cả đều thu trở về. Thế nào? Lão phu cấp bí thuật, cũng không có vấn đề chứ? Lão già cười khẽ hỏi một câu. Vạn bối nào dám nghĩ như vậy? Tiền bối sợ cấp dục trùng bí thuật huyền diệu vô cùng, làm cho vạn bối hiểu ra không ít một số vấn đề nghi vấn trước kia. Hàn Lập đem ngọc giản thu lại trong tay, lúc này cùng kính trả lời. Người có thể lĩnh ngộ đại khái trong đó, có thể thấy được, tiểu hữu ở khu trùng thuận, thật sự là trình độ rất sâu. Bất quá lão phu vẫn là muốn khuyên tiểu hữu một câu. Phệ kim trùng vương, tuy rằng vô cùng lợi hại, nhưng muốn đào tạo ra, cơ duyên cùng tâm huyết, thiếu một thứ cũng không được. Tiểu hữu vẫn là lượng sức mà làm là tốt nhất. Lão già thâm ý sâu sắc nói. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm, vạn bối sẽ lưu tâm. Thần sắc Hàn Lập vừa đầu nói. Người biết là được rồi. Nếu chúng ta đã giao dịch xong, thì ngươi rời Hắc Phong Các trước đi. Ta theo sau ra đi. Đừng làm cho kim diệm nhị vị đạo hữu phải chờ lâu. Lão già gật đầu, thản nhiên phân phó. Vâng, vạn bối xin đi trước một bước. Hàn Lập tự nhiên không có gì dị nghị. Thế lệ rồi liền hóa thành một đạo thanh hồng, bày ra đại sảnh, trong nháy mắt, biến mất ở tại bên ngoài luồng hắc khí. Phệ kim trùng vương, chỉ là một hợp thể tu sĩ, là dám muốn làm việc này. Nếu thật dễ dàng đào tạo ra tồn tại, có thể so sánh với chân tiên, thì chẳng phải phù du tộc chúng ta đã sớm sừng bá cả linh giới rồi sao? Bản tộc sở hữu dục trùng thuật nhiều năm như vậy, đến nay còn không thấy ai có hạnh có thành công. Tuy mấy bệnh linh nhũ kia có chút đáng tiếc, bất quá có nhiều phệ kim trùng như vậy, là phu luyện chế vạn linh tán. Dùng đồ kiếp, hẳn là 89 phần có thể thành công. Thân mình phệ kim trùng thành thuộc thể, cự hồ là kim cương bất hoại chi thể. Dùng nó luyện chế vạn linh tán, thì thật kiên cố không gì phá được. Độ qua phi thăng chi kiếp, thật sự là có thêm năm chắc. Lão già chờ đồng quan của Hàn Lập vừa biến, thì lập tức nở nụ cười lạnh, thì thào nhỏ dòng vài câu. Tiếp theo, một tay hư linh lão già vừa lật chuyện. Linh thú hoàng chứa phệ kim trùng hiện ra. Đơn thủ lão già khắp quyết, hướng sang Linh Hoàng điểm một chỉ. Nhất thời linh quang chợt lóe, theo đầu ngón tay trào ra một chút hắc hà, bỗng đem toàn bộ linh thú hoàng hóa thành một mảnh huyền băng màu đen, tản ra hàng khí kinh người. Còn hai tiếng, tài kỳ của lão già mở thành trường chớp đồng, nhảy mắt bắn một tấm phù triện màu lam chói lọi lên huyền băng, sau đó sắc mặt mới buông lỏng, đem huyền băng thu lại. Sau nửa canh giờ, hai đạo kinh hồng một vàng một kim từ trong bạch sắc quang mạc thoáng chốc bay ra, xoay một vòng liền nhận ra phương hướng phá không mà đi. Ở trong đồn quang tự nhiên chính là hai người Hàn Lập cùng Thanh Nguyên Tử. Hàn Lập và Hư Linh lão già trước sau đi ra từ trong hắc phòng cát, không biết có hài lòng hay không, nhưng Kim Diện cùng Thanh Nguyên Tử đều không hỏi bất kỳ sự tình gì về giao dịch trong đó của hai người. Sau khi chuyển phí một lát, cùng nhấm nháp cực phẩm linh tử của Kim Diện, những người liên can cùng chia ra, cáo từ rời đi. Một đường trên không, hai người cùng không nói chuyện với nhau, mà trực tiếp hướng về Thanh Nguyên Tử đồng phụ mà bay đi. Hơn 10 ngày sau, Hàn Lập rốt cuộc thấy từ xa xa, lờ mờ tòa cự phong cao lớn có chút quen thuộc. Lúc này đồn quan của Thanh Nguyên Tử lại bỗng ngừng một chút, Hàn Lập ngẩn ra, tự nhiên cùng đứng ở chỗ đó. Hàn Tiểu Hữu, lần này nghi hẳn là thu được lợi ích gì, hơn nữa còn có chút thu hoạch khác. Lão Phu xem như trả hết nợ nhân tình cho ngươi, cho nên sau khi trở về, Lão Phu không định để đạo hữu ở lâu tại chỗ này, mà là tính toán lập tức phòng sơn, truyền tâm chuẩn bị đại thiên kiếp lần sau. Chỉ có khi pháp lực giao nhi tiến dài đến cảnh giới hợp thể, mới có thể trợ giúp một tay khi ta đổ kiếp. Cho nên, Lão Phu muốn đem nàng bế quan. Đang dược đột phá bên cạnh của nó, thì Lão Phu đã sớm chuẩn bị đầy đủ, trừ phi nó có thể thuận lợi tiến dài hợp thể. Nếu không, Lão Phu sẽ không dễ dàng để nó hạ sơn. Hàn Tiểu Hữu, người có hiểu ý của ta không? Thanh Nguyên Tử bỗng hướng sang Hàn Lập, thản nhiên nói. Chương 1868, Môn Nhân. Hàn Lập nghe lời này thì thần sắc hơi đổi, trầm mặc một lát mới khẽ thở dài một cái, sau đó thì lệ hướng sang Thanh Nguyên Tử nói. Vạn bối dĩ nhiên hiểu ý của Khương tiền bối. Xin tiền bối thay vạn bối, chuyển lời cáo từ đến hai vị cô nương nguyên giao. Vậy tại hạ không trở về tiền bối đồng phụ, mà trực tiếp rời khỏi giới diện này ngay. Thấy Hàn Lập đáp ứng, sắc mặt của Thanh Nguyên Tử ngừng một chút thì giải thích thêm một phần. Hàn Tiểu Hữu, chờ chắc Lão Phu không nói tình cảm. Thật sự trước mắt, giao nhi tiếp xúc cùng tiểu hữu nhiều thì không có lợi ích. Nếu như là ở lâu, thì khi nó đột phá bên cạnh, sợ rằng rất khó vượt qua khỏi tâm ma. Lão Phu không thể không phòng xa một chút. Tiền bối hiểu nhầm rồi. Vạn bối không có tâm tư nào khác đối với nguyên giao cô nương. Chẳng qua chỉ như một vị hồng nhan tri kỷ mà thôi. Hàn Lập cười khổ một tiếng, cũng không biết làm như thế nào để nói rõ ràng chuyện này. Tiểu hữu xem giao nhi như hồng nhan tri kỷ, nhưng mà nghĩ được của ta không hẳn là nghĩ như vậy. Thanh Nguyên Tử khẽ nhèo hai mắt, tự cười mà không phải cười, nói. Vạn bối không biết giải thích như thế nào, mà nghĩ rằng tiền bối cũng không muốn nghe giải thích. Bất kể như thế nào, lần này hạng mộ có thể thuận lợi, thu được Minh Hải Linh Nhụ, là nhờ sự ủng hộ rất lớn của tiền bối. Tại hạ sẽ ghi nhớ điều này trong lòng. Vạn bối cũng không lưu lại nơi đây, hy vọng lần sau gặp lại là khi tiền bối đã độ kiếp thành công. Hàn Lập đương nhiên không muốn ở chỗ này nói thêm điều gì, cúi người hành lễ rồi nói lời cáo từ. Hương mộ ta cũng cầu chúc tiểu hữu có thể tiến dài đại thừa kỳ. Thanh Nguyên Tử cũng có chút nghiêm nghị, cũng chắp tay hướng sang Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy thì gật đầu, ngoài thân chợt lóe linh quang, liền lần nữa hóa thành một đạo thanh hồng bay đi. Mục tiêu chính là khe nứt không gian mà lần trước hắn rời đi. Trước kia tu vi của hắn chưa đủ, còn cần Thanh Nguyên Tử xuất thủ tương trợ mới có thể từ đó rời đi. Nhưng bây giờ hắn đã tiến dài hợp thể trung kỳ, bằng lực lượng bản thân dễ dàng phá khai mở khe mà đi. Thanh Nguyên Tử thì lơ lửng bất động trên không trung, cho đến thanh quang hoàn toàn biến mất ở nơi chân trời mới phát ra một tiếng than nhẹ, gần như không thể thấp hơn. Tiểu tử này tiến dài nhanh, lần này thu được thêm nhiều minh hạ chi nhũ như vậy. Muốn tiến vào hợp thể hậu kỳ, tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng nếu muốn tới đại thừa kỳ, thì ác hẳn phải cần thêm cơ duyên. Bất quá, hẳn đúng là một quái nhân. Bảo vật cùng bí mật trên người, thật là không nhỏ. Nói không chừng, là tiến dài đại thừa kỳ. Lần này cũng coi như ta toàn lực giúp hắn, và nhất ngày sau hắn trở thành tu sĩ đại thừa. Nói không chừng, còn có thời điểm mượn lực của hắn. Từ nói xong mấy câu, Thành Nguyên Tử thu tầm mắt, rồi đồng quan hướng về đồng phủ, phá không mà đi. Gần nửa ngày sau, trên không có một ngọn núi vô danh, ở Minh Hà chi địa. Đột nhiên không gian dao động kịch liệt một trận, sau đó sương mù màu xám nhàn nhạt phủ xuống. Một khe khổng lồ đen thùi lùi, phập phù hiện ra. Tiếp theo sau một tiếng sét đánh kinh thiên, một cục sáng ngũ sắc thoáng chốc kích bắn về trên đỉnh ngọn núi. Chợt lóe lướt qua, liền nhập vào giữa vết nứt, rồi không thấy bóng dáng. Tiếp theo dao động không gian bắt đầu nhỏ dần. Khe nứt cực lớn cũng chậm rãi thu nhỏ lại. Qua một lát thì trở lại bình thường, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Thời gian trôi qua như nước dài, hơn 300 năm chợt lóe qua đi. Đối với linh giới vô tận mà nói, thì khoảng thời gian này có thể chỉ là trong nháy mắt. Nhưng trong con mắt phàm nhân, thì căn bản là thọ nguyên khiến người người ảo ước. Về phần với những tồn tại đại thần thông, có thể phi thiên độn địa, thì năm tháng dài như thế nào cũng là một đoạn không thể bỏ qua. Tổng môn thế gia có thể tận dụng nó, bước đầu đào tạo ra rất nhiều tộc nhân cùng đệ tử. Bất quá đối với cả nhân tộc, 300 năm này lại đủ để mang đến biến hóa long trời lở đất. Hiện giờ sau mấy trăm năm, cả tam cảnh nhân tộc, nơi nơi có thể thấy được vô số giáp sĩ kết bè kết đội cùng những tòa thành lũy cực lớn. Mà lấy các thành thị to lớn này làm trung tâm, một đám pháp trận cầm chế kiểu dáng khác nhau, giống như mạng nhện trải rộng các nơi, tầng tầng lớp lớp vây quanh thành thị, đủ có thể khiến mưu toàn tiến công của địch nhân lâm vào tuyệt vọng. Mấy trăm năm trước, ở thành thị bình thường, tu sĩ kết đan, nguyên anh, căn bản khó gặp, là bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước mặt phạm nhân, thậm chí có chút cơ duyên, còn ngẫu nhiên thấy cả tu sĩ hóa thần. Về phần số lượng luyện thể sĩ phạm nhân, trải qua những năm nay, được các thế lực lớn điên cuồng mở rộng, lại liên tiếp thay đổi hoàn thiện, được trang bị võ cụ hoàn mỹ, vượt xa trước kia. Về phần một số bách tính phạm nhân, không thể tu luyện luyện thể thuật, sẽ có chuyên môn tổ chức cho một lượng lớn thanh niên tráng niên tu luyện một số võ học phạm nhân. Ngoài cường thân kiện thể, cũng có một chút lực tự bảo vệ mình. Mà hết thảy những chuyện này, cơ hội là phạm nhân bách tính tự nguyện tiến hành. Bởi vì tới lúc này, tin tức quan hệ đến ma kiếp tiếp theo, cho dù là hài đồng ba tuổi, cũng rõ ràng, rành mạch. Ở hơn trăm năm trước, ở trong các thành thị lớn, đều xuất hiện thánh đạo sứ giả, trực tiếp tuyên bố ma kiếp sẽ diễn ra trong vòng 200 năm tới. Hơn nữa ngưng trọng nói thẳng rõ ràng. Lần này ma kiếp khi thế rạc đạo, nguy hại to lớn hơn xa trước kia nhiều lần. Nếu sơ suất, có thể khiến cho cả dân tộc diệt vong. Sau khi kinh hại, các thế lực cùng nổi điên, lấy tốc độ chuẩn bị vượt trước kia mấy lần, hết thảy ứng đối thủ đoạn. Trong các phường thị lớn, các loại tài liệu cùng linh dược lại nhanh chóng bị càn quét không còn. Chỉ có các loại đại tông môn thế gia đều có được dược viên, thì còn gieo trồng một số linh dược. Mà linh dược trong này cũng hoàn toàn khác trước. Phần lớn đổi thành linh thảo linh hoa phổ thông, có chu kỳ thành thục ngắn ngày. Về phần các thế lực lớn trước kia, cố che giấu, hết sức giấu giếm một vài thứ. Này là giống như miệng giếng phun sôi, hiện thế mà ra. Càng thế lực bắt đầu thường xuyên trao đổi một số bí thuật công pháp, mưu toàn trong khoảng thời gian ngắn, gia tăng thực lực của chính mình, càng cao càng tốt. Thế lực lớn nhất trong nhân tộc, tự nhiên vẫn là Thiên Uyên Thành cùng Tam Đại Hoàng Thành. Thiên Uyên Thành là nơi tụ tập dân yêu lượng tộc tinh nhuệ, cũng có hơn 10 hợp thể sĩ trấn thủ trong đó, có thể xem vận như núi Thái Sơn. Còn lại Tam Cảnh là nơi hội tụ cao giai tu sĩ, cũng có Tam Hoàng tự mình trấn thủ, nhận tâm ở đó cũng rất bền vững. Còn lại cư nhiên chính là 10 đại tông môn nhân tộc cùng Tam Đại gia tộc chân linh tồn tại. Những nơi này cũng hấp dẫn đông đảo phạm nhân cùng tán tu, nhanh chóng tới hội tụ. Ngắn ngủi mấy trăm năm, đã đem dân cư tăng vọt gấp bội, cơ hồ có thể thu nhận tới mức cực hạn. Không riêng chỉ nhân tộc đối mặt với lần ma kiếp, cơ ý nhập nồi nhập thuyền này. Yêu tộc cùng mấy ngoại tộc phụ cận cũng đều động viên cả tộc. Các tộc tài trong 300 năm thường xuyên phái ra sứ giả, thông truyền một số tin tức quan trọng tương quan cùng ma kiếp, cũng đã chuẩn bị gấp đôi tinh thần đối mặt ma kiếp lần này. Ở tình hình tổng động viên, trong một vùng sơn mạch ở cách Thiên Nguyên Thành không xa, có khoảng 300-400 tu sĩ tụ tập ở đỉnh một ngọn núi. Bọn họ đang tập trung tinh thần, nghe một bạch y nữ tử ngồi xếp bằng trên một khối cử thạch, thuật giảng một thiền công pháp thâm ảo dị thường. Nữ tử này niên kỳ nhìn như không lớn, chỉ có bộ dáng 17-18, nhưng ngoài thân có một tầng liên ảnh màu trắng ngà bao vây. Trên vầng trán có một đóa liên hoa màu lam đậm như được khảm vào bên trong, khiến cho nàng càng phát ra vẻ thanh lệ thoát tục, giống như tiên tử trên trời, không nhiễm bụi trần bình thường. Mà tu sĩ nghe giảng đạo ở đây, tuy rằng nam nữ lão ấu đều có, nhưng hơn phân nửa đều mặc đạo trang, phân nửa còn lại mặc lam bào, lưng đeo kiếm, tự hồ cùng một tông môn nào đó. Bất quá tu vi của những người này không quá cao, chỉ ít ỏi có mấy người là tu vi kết đan, đã bộ phận là trúc cơ kỳ. Được rồi, hôm nay giảng đến đây thôi. Tiếp theo ở 3 tuần răng sau, là sư bá sẽ giảng ngũ hành chi đạo cho các ngươi. Hiện tại có thể rời đi rồi. Chừng một lúc lâu sau, rốt cuộc nữ tử mỹ mạo nói xong phát quyết, sau đó bình tĩnh hạ lệnh trục khách. Cần tuần pháp chỉ của sư cô. Mấy trăm tu sĩ nghe vậy thần sắc kính nể, làm đại lễ sang hướng chiêm ngưỡng nữ tử một chút, sau đó mới cùng kính, hoặc thúc giục pháp khí, hoặc là trực tiếp khống chế pháp bảo rời đi. Bạch y nữ tử nhìn những người này đồn quan đi xa, thì đôi mi bỗng khẽ nhíu, hướng sang một cây đại thụ bên cạnh, thản nhiên nói một câu. Hải sư huynh, những đệ tử này rõ ràng là do người cùng khí linh tử sư huynh thu nhận, lại cố tình nói sư muội đến thay người giảng đạo. Người không biết là có điểm quá đáng hay sao? Bạn đại thiếu lúc trước cũng không nghĩ tới thu đồ đệ cái gì. Chính là vì kế hoạch lớn của đại sư huynh, nên mới nhận một đống lớn phiền toái như vậy. Hủng hộ sư muội với thần dẫn đại pháp giảng đạo, có thể hơn gấp trăm lần ta cùng đại sư huynh. Nếu không những môn nhân này, không ngắn ngủi mấy trăm năm, có tiến bộ kinh người như vậy. Ngay cả tu sĩ kết đan cùng xuất hiện mấy người. Trên cây đại thụ chợt lóe bạch quang, một nam tử tuấn mỹ mặc lam bào xuất hiện, thần tình vui cười nói. Những đệ tử đó tiến bộ như vậy, không hẳn là do tiểu muội, hơn phần nữa đều là do đan dược sư tôn ban tặng trước kia còn sót lại. Những đan dược này hiện ta không cần dùng, bây giờ lại thành tiện nghi cho đệ tử hai người các ngươi. Bất quá khí linh tử sư huynh nhận một số đồ đệ là vì muốn kế thừa cùng phát dương quang đại vụ hải quan, người cần gì cũng phải theo sự náo nhiệt này. Bạch y nữ tử vẫn có chút tức giận nói. Chuyện này căn bản không thể trách ta. Lúc trước đều là khí linh tử cố ý kích ta, mới trở thành ra như vậy. Lam bào nam tử, mặt mày ủ ê, kêu oan nói. Nhị sư đệ, lời này có thể là có chút trái lương tâm. Cũng không biết lúc trước là ai nghe được nhiều đệ tử gọi là sư phó như vậy, thì miệng cười đến không thể khép. Một tiếng cười khẽ từ sau một cái cây khác truyền ra. Tiếp theo linh quang chợt lóe, một đạo sĩ mặc hoàng bào cùng quỷ dị hiện ra. Ba người này chính là ba ký danh đệ tử của Hàng Lập, Bạch Quả Nhi, Khí Linh Tử cùng Hải Đại Thiếu. 300 năm không thấy, khuôn mặt ba người này tuy không khác trước, nhưng thần thái khí tức lại hoàn toàn bất đồng. Chương 1869 Mà Bàn Hàng Thế. Bạch Quả Nhi cùng Hải Đại Thiếu rõ ràng chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng khí linh tử còn hơn hai người, đã là một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Phải rồi, sư muội, lại nói tới sư phụ, 200 năm trước, sau khi lão nhân gia trở về từ màn hoàng thế giới, thì lại lập tức bế quan không ra. Chẳng lẽ quả thật sư phụ có ý định tiếp tục trùng kích bên cạnh hợp thể hậu kỳ hay sao? Đột nhiên thần sắc Hải Đại Thiếu bỗng trở nên nghiêm nghị, rồi hỏi. Ta cũng không rõ điều này. Hiện tại nơi sư phụ bế quan, bị tầng tầng cấm chế bao vây. Ngày đến bằng phượng sư cô, cũng không thể nào mảy may đến gần. xem ra nếu người không kỹ định trùng kích vào hậu kỳ, thì hắn cũng đang tu luyện một loại đại thần thông khó lường nào. Bởi vậy lúc này, không muốn để chúng ta quấy rầy. Bạch Quả Nhi suy nghĩ một chút, rồi trả lời. Năm đó, sư phụ tiến giai từ hợp thể sơ kỳ đến trung kỳ, cũng chỉ mất 300-400 năm. Nếu lần này lại trong khoảng thời gian ngắn mà thành công, tiến giai đến cảnh giới hậu kỳ, dù vẫn biết không thể lấy tu sĩ cùng giai so sánh với lão nhân gia, nhưng cũng không khỏi quá mức khủng khiếp đi. Hải đại thiếu không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên mở miệng nói. Nếu lần này, quả thật sư phụ có thể tiến giai đến hậu kỳ, bất kể là đối với ba người chúng ta, hay là cả nhân tộc, đều là chuyện vô cùng may mắn. Bất quá ta nghĩ chuyện này khả năng cũng không lớn. Dù sao từ hợp thể trung kỳ đến hậu kỳ, rõ ràng cần phải có pháp lực khổng lồ mới có thể tiến giai. Bình thường cũng cần ít nhất 1-2 ngàn năm không ngừng khổ tu. Mới chỉ có mấy trăm năm, quả thật không đủ để ngưng luyện ra đầy đủ pháp lực. Khí Linh Tử sờ cằm, lắc đầu ngoài ngoài, ra vẻ là không đồng tình nói. Đại sư huynh, người cũng biết, sư phụ không phải người thường, cần gì phải lôi con đường tu luyện của loại tu sĩ bình thường ra, mà đánh giá sự tiến cảnh của sư phụ chứ. Theo ta thấy hẳn là sư phụ, phải có một chút tâm đắc, nắm chắc bề bế quan như vậy. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, thì Nguyên Thành cùng với Tam Hoàng và một số thế lực khác thường xuyên phái người tới bái phòng sư phụ. Chúng ta đem tin tức truyền tống vào trong, thì người không mảy may hồi âm trở lại. Có thể thấy sư phụ đang dốc toàn tâm vào việc tu luyện, không muốn bất kỳ chuyện gì quấy rầy. Trong đôi mắt đẹp của Bạch Quả Nhi lóe ra một tia dị sắc, nó với vẻ hoàn toàn khẳng định. Xem ra trong ba người chúng ta thì Bạch Sư Muội có lòng tin lớn nhất đối với sư phụ. Bất quá những chuyện như thế này chúng ta đã phân tích bao nhiêu lần rồi mà căn bản là không thể đưa ra bất cứ kết luận nào. Hưởng chi không cần biết lần này sư phụ bế quan cần bao nhiêu thời gian mới xuất quan. Trong khi đó mà kiếp chỉ còn nhiều lắm là vài chục năm nữa sẽ hàng lâm rồi. Sư phụ cha dù có nắm chắc đi chăng nữa, sợ rằng khi mà kiếp đến cũng không thể nào không xuất quan ứng đối. Khí Linh Tử khoát khoát tay nói. Điều này cũng đúng, để như vậy thì quả thật là đáng tiếc. Nếu mà kiếp hàng lâm chậm hơn một thời gian, thì cho dù sư phụ không đột phá bên cạnh, thì tu vi là đại tiến thêm một bước. Vẻ mặt Hải đại thiếu đầy tiếc nuối nói. Được rồi, sư phụ tu luyện ra sao? Không phải là chuyện để lũ đệ tử chúng ta có thể tùy ý bình phẩm. Những gì chúng ta nên làm bây giờ là ở trong ma kiếp, bảo trụ các mạng nhỏ của mình. Phải rồi sư muội à, chị bạn người cùng gia nhập vào Thiên Nguyên Thành đi. Dù sao một khi ma kiếp hàng lâm thì cả nhân tộc cũng chỉ có Thiên Nguyên Thành là an toàn nhất. Nể mặt sư phụ, hạt những trưởng lão kia cũng sẽ kính trọng vài phần đối với sư muội. Khí Linh Tử quay về phía Bạch Quả Nhi, thần sắc nghiêm túc nói. Khí Linh Tử sư huynh nói rất đúng, ta cùng với sư huynh đã quyết định, một khi ma kiếp bộc phát sẽ di dời tất cả các môn nhân đệ tử vào trong Thiên Nguyên Thành. Mặc dù chỉ làm vệ sĩ cấp thấp nhất, nhưng có hai người chúng ta chịu cố, hẳn sẽ không bị đem ra sử dụng như pháo hôi. Nếu có sư muội cùng đến giúp, thì tự nhiên là càng tốt rồi. Hải đại thiếu khẽ cười nói. Thiên Uyên Thành. Cặp lông mày của Bạch Quả Nhi khẽ nhíu, lộ ra vẻ trầm ngâm. Sao vậy? Phải chăng sư muội còn có dự định gì khác chứ? Chuyện này tốt nhất nên sớm quyết định đi. Dù sao trước khi sư phụ bế quan, đã nói với chúng ta. Một khi mà kiếp bộc phát, người còn có đại sự khác phải đi làm. Không thể nào lưu ba người chúng ta ở bên cạnh. Khí Linh Tử quan tâm hỏi lại. Thật không phải với nhị vị sư huynh. Trước đó không lâu, ta nhận được thư phụ thân gửi cho. Tất cả mọi người trong phái của tổ mẫu đều đã di dời vào trong huyện Vũ Hoàng Thành. Phụ thân cũng muốn ta về bên đó. Mà tiểu muội cũng chỉ có mấy thân nhân này, nên cũng không muốn sau khi ma kiếp bộc phát, còn sẽ ngán đôi nơi, lo lắng lẫn nhau. Bạch Quả Nhi sau một hồi cân nhắc, rốt cuộc cũng nói ra quyết định của mình. Thì ra là như vậy. Sư muội có thần dần mong ngóng, đúng là không nên chia lìa ở hai nơi. Bất quá cũng may, Hoàng Vũ Thành xem như là nơi an ổn đáng tin cậy. Nếu sư muội tới đó, thì ta nghĩ hẳn cũng khá an toàn. Hải đại thiếu chợt hiểu ra nói. Nếu như bạch sư muội đi huyện Vũ Hoàng Thành, thì chi bằng mang theo Liễu Phong cùng với Phù Vân. Hai người bọn họ nói gì thì cũng là tu sĩ kết đan, đi theo bên cạnh sư muội chắc là cũng có khi hữu dụng. Khí Linh Tử bỗng nhiên nói. Liễu Phong cùng Phù Vân là đệ tử đắc ý nhất của sư huynh, sao làm sư muội dám mang theo bên người để sai sự chứ? Sư huynh yên tâm, không phải ở bên cạnh ta, còn có mấy tên nhà đầu đi theo hay sao? Các ả theo ta cũng được một thời gian rồi, mặc dù còn chưa kết đan, nhưng tu vị trúc cơ kỳ thì có thể có được chút hữu dụng. Ánh mắt Bạch Quả Nhi khẽ đào, hẻ hẻ miệng cười nhẹ. Nếu sư muội đã nói như vậy, ta và hải sư đệ đây có nói được cũng... Khí Linh Tử khẽ cười một tiếng, rồi cũng không nói thêm điều gì. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một tiếng sét đánh từ trên không trung gần đó truyền tới. Tiếp theo, cả trời đất cũng khẽ rung động, ngọn núi dưới chân đột nhiên rung lên, phát ra những thanh âm ầm ầm. Cả ba người Bạch Quả Nhi đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, chút rung động nhỏ nhỏ này đương nhiên không thể làm cho bọn họ để tâm chút nào. Đang vững vàng đứng chỗ cũ, nhưng trong phút chốc, sắc mặt cả ba người bỗng đại biến, không hẹn mà cả ba đều nhìn về trời cao. Chỉ thấy lúc trước, bầu trời xung quanh còn vàng dòng trong xanh, không một gợn mây. Hiện giờ lại xuất hiện thêm một khối như một cây bất chàm khổng lồ, lớn chừng gần một dặm, rồi sau đó nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Đồng thời từ bên trong cây bất chàm, có truyền ra những dao động mạnh liệt, lan ra khắp bốn phương tam hướng. Chỉ trong chớp lát, bất chàm kia điên cuồng lớn lên gấp ba, bốn lần. Rồi một tầng mờ mịt, dường như khiến cho toàn bộ thế gian trở nên ảm đạm, phảng phất như đang có thứ gì, nhanh chóng ăn mòn cả bầu trời. Ma bang, đúng nói rồi. Cái này nhất định đúng là ma bang, trước khi ma kiếp hàng lâm. Sắc mặt Hải Đại Thiếu trắng bệch, bỗng nhiên hăng lớn tiếng hô. Ánh mắt Bạch Quả Nhi cùng Khí Linh Tử, cùng nàng nhìn chằm chằm vào ma bang trong không trung. Thần sắc cũng cực kỳ khó coi. Đúng. Chính xác là ma bang, không sai. Không ngờ ma kiếp hàng lâm so với dự đoán còn sớm hơn một chút. Bạch Quả Nhi lẩm bẩm nói. Cái này không nhất định là ma bang. Nói không chừng là những thiên tượng khác giống nó mà thôi. Phải hay không thì còn cần người từ Thiên Uyên Thành đến chính thức xác nhận một chút thì mới được. Khí Linh Tử thở dài một hơi, sắc mặt cuối cùng cũng khá hơn một chút, rồi nói. Cái này thì cần gì xác nhận chứ? Nếu như quả thật là ma bang mà nói, thì cả địa vực chắc chắn sẽ không có một chỗ này. Hải Đại Thiếu lắc đầu nói. Điều này cũng đúng. Nếu chuyện này là thật, thì tất cả mọi người trong tam cảnh sẽ biết đến ngay. Khí Linh Tử im lặng một chút rồi trả lời. Vì vậy sư huynh cũng không cần quá lo lắng. Ma bang xuất hiện chỉ cho thấy là ma giới xâm thực mới vừa bắt đầu thôi. Quá trình này cực kỳ chậm chạp. Theo như ghi chép, cho đến khi lực ở mặt biên yếu đến mức mà ma tộc có thể xâm nhập linh giới, thì còn ít nhất là nửa năm. Có khoảng thời gian này để chuẩn bị, dân tộc chúng ta cũng sẽ không bị luống cuống tay chân. Ánh mắt của Bạch Quả Nhi khẽ chuyển rồi nói. Nói như vậy cũng không sai. Những ma tộc cũng có thể thầm dòng ở nơi có ma bang triệu tập nhân thủ. Những đợt công kích đầu tiên tuyệt đối sẽ hung mạnh vô cùng. Không biết có bao nhiêu thành trì có thể qua khỏi được đây. Khí Linh Tử cười khổ nói. Bạch Quả Nhi cùng Hàng Đại Thiếu nghe như vậy, liền biến sắc, càng trở nên khó coi hơn. Cùng vào lúc này, ở phía chân trời có tia sáng lóe lên, một chiếc kim sắc phi châu cũng liền bay tới nơi đây. Trên chiến thuyền dài hơn 10 trường này, có 10 vệ sĩ mặc chiến giáp xanh đen, trong suốt, đang đứng đầy. Ai nấy thần sắc cũng đều ngưng trọng. Sau khi chuyến thuyền dừng lại, bên dưới, bất chàm khổng lồ, thì những giáp sĩ kia ồ ạt bay lên bầu trời, lóe lên rồi biến mất. Trong giây lát, bọn họ đã đến gần chỗ bất chàm, sau đó hoặc là ném ra từng kiện trần kỳ, trần bàn, hoặc là lấy ra một số pháp khí hình dạng quái dị, chỉ vào đó và điên cuồng thúc giục. Tức thì trên bầu trời lấp lánh linh quang, vô cùng đẹp mắt. Ở phía xa xa, vẫn có đồn quang liên tiếp hiện ra, từ hồ vẫn có nhiều tu sĩ đang ùng ùng kéo tới nơi đây. Đi thôi, đã có vệ sĩ tuần tra của Thiên Uyên Thành, chúng ta lập tức trở về động phủ. Trước hết, đem việc này nói cho sư phụ rồi tính. Khí Linh Tử trầm giọng nói, hai người Bạch Quả Nhi đương nhiên không có ý kiến, lập tức gật đầu đồng ý, cùng tự thao túng đồn quan, nhằm về một ngọn núi phía xa xa, bay đi. Lúc này trong một gian mật thất, đang có bạch quang nhàn nhạt lập lòe không ngừng. Có một tòa cự đỉnh cao ngang đầu người, đang vững vàng ở chính giữa. Mà về quanh đỉnh này, lại có ba tên hàng lập, đang khoanh gối, ngồi trên bồ đoàn. Tất cả đều nhắm nghiền hai mắt, không nhúc nhích. Trong ba tên hàng lập, một tên kim quang lấp lánh, ở bên ngoài thân có một cổ hắc khí quấn quanh, không ngừng lưu chuyển. Một tên da thịt màu xanh lục nhạt, toàn thân hừng hực tử khí. Người cuối cùng thì hai tay khẽ đặt trên đùi, nhưng sau lưng có một vầng sáng kim sắc, lưu chuyển không ngừng. Hơn nữa khi vầng sáng này càng ra, co lại, thì có thể thấy vô số kim văn ẩn hiện bên trong, đang quay cuồng không ngừng. Mà ở trung tâm của vầng sáng này là các 72 thanh tiểu kiếm xanh biếc đang không ngừng truy đuổi lẫn nhau. Bỗng nhiên, ba hàng lập đồng thời mở mắt, cánh tay đang hạ trên đùi, bỗng nhiên động loạt nhấc lên, hướng về phía cự đỉnh, nhẹ nhàng vỗ một cái. Ầm, một âm thanh vang lên, nắp cự đỉnh bắn tung lên trời, tiếp đó có tiếng vù vù phát ra, lại có vô số sợi tơ trắng từ trong đỉnh tỏa ra ngoài. Đi! Ba tên hàng lập lại một lần nữa vươn một ngón tay, hướng cự đỉnh trong không trung, điểm một cái. Ở miệng đỉnh, nơi bắn ra bạch tơ, những chúng nhất thời như thể đụng phải một tấm bình chướng vô hình, rồi đít rung rẩy, rồi dừng ở chỗ cũ, là bị cân răng cầm chế ở trong không trung. Đúng lúc này, từ trong đỉnh có thanh âm vù vù phát ra, mười mấy đoàn kim quang lóe lên, rồi bắn ra. Đó là hơn 10 con bọ canh cứng, lớn chừng nắm tay. Trên lưng mỗi con đều phát ra kim quang chói lọi, cùng trải rộng các màu vàng màu từ kim. Đồng thời ở phần bụng phía dưới lại trở nên trong suốt có thể nhìn thấu, phảng phất như là hổ phách. Dường như những con bọ canh cứng này đều hung hãn dị thường, vừa mới bay ra khỏi đỉnh, lập tức đã nhè hết răng nanh, nhào tới cùng một chỗ. Cứ như thể đang buông cắn nuốt hết thảy đồng loại của chúng vậy. Trong nhai mắt, ở miệng cự đỉnh phát ra những âm thanh chói tai, từng trận sát khí kinh người tản ra khắp nơi. Bà tên hàng lập thấy như vậy, liền quát to một tiếng. Từ trên ngón tay bỗng có linh quang lấp lánh, từng đạo pháp quyết liên tục bắn về những con linh trùng này. Chương 1870 Hầu tuyển trùng vương. Những linh trùng kia sau khi bị những pháp quyết kia đánh lên, liền lập tức bị bức bách, tách ra, nhưng trong miệng không ngừng gào thét bất mãn. Tiếp đó, miệng bà tên hàng lập lại lẩm bẩm điều gì, pháp quyết trong tay lại càng biến hóa không ngừng. Mười mấy con bọ canh cứng rắn, dường như đang bị cấm chế nào, không chế tâm thần. Trong lòng hoàn toàn không muốn, nhưng cũng đành vỗ hai cánh về đằng sau. Hùng hăng ồ ạt, là về phía bạch tơ đã được phóng ra từ trước đó, há miệng to mà cắn nuốt. Tốc độ cắn nuốt của những con bọ canh cứng này kinh người cực kỳ. Bạch tơ vốn dĩ còn đang dày đặc, nhưng trong chốc lát đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Tên hạng lập gia thịnh lục nhạt thấy như vậy, đột nhiên há miệng, lại phun ra vô số điểm ngân quang. Những ngân quang này bất quá chỉ lớn chừng hạt đầu, nhưng vừa rơi vào trong cự đỉnh màu xanh, thì lại dần dần huyền hóa ra mấy chục đóa hoa màu bạc lớn chừng bàn tay. Cảnh hoa lòng lánh ngần quang, trải rộng những vàng đỏ như màu máu, thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Mười mấy con bò canh cứng vừa thấy những ngần hoa này là phát ra âm thanh vui sướng, một lần nữa lại bộ nhào về phía trước. Từng đó ngần hoa trong khoảnh khắc là bị cắn nuốt mà biến mất. Bất quá mỗi khi có một đóa ngần hoa biến mất, lại có thêm một đóa lặng lẽ hiện ra. Sau chừng thời gian một bữa cơm, số ngần hoa mà những con bò canh cứng nuốt vào, rốt cuộc cũng phải lấy đơn vị hàng ngàn mà tính. Nhìn thì hoa vàng màu tím trên thân thể bò canh cứng, lưu chuyển mơ hồ, lớn hơn một vòng so với lúc trước. Mà lúc này tên hàng lập kim quang chói lọi, đột nhiên mở hai mắt, từ trong con người màu huyết hồng, lại phun ra từng đoàn lửa đen. Chỉ sau mấy cái chớp mắt, chúng đã hóa thành một biển lửa đen, đẹp hơn chục con linh trùng kia, cũng hoàn toàn bao bọc vào trong. Một màn quỷ dị xuất hiện. Những linh trùng này hạ lớn cái miệng, lại liên tục phun ra nuốt vào những ngọn lửa đen. Cứ mỗi lần chúng phun ra nuốt vào như vậy, những ngọn lửa màu đen lại giảm đi một chút. Chẳng mấy chốc, Tất cả lửa đèn đều bị những con bò canh cứng này nuốt hết vào trong bụng, một tia cũng không sót. Lúc này trong miệng tên Hàng Lập còn lại quát khẽ một tiếng, hai tay áo đồng thời vùng lên, bỗng nhiên có hai đạo tiên sét từ đó truyền ra. Tiếp đó kim quang lóe sáng, hai đạo kim hồ thô to chừng miệng chén bắn ra, lóe một cái liền hóa thành hai tấm lôi vòng lần lượt rơi xuống, chụp lấy toàn bộ mười mấy con bò canh cứng. Sau một tiếng nổ lớn ùng ùng, hai tấm lôi vòng liền hóa thành vô số điện hồ nhỏ li ti. Kim sắc điện quang vẫn còn đang chớp tắt không ngừng, thì những điện hồ này đã bao phủ lấy toàn bộ đám bò canh cứng. Nhưng nếu tỉ mỉ nhìn, thì những linh trùng màu vàng kia, mặc dù bị điện hồ điên cuồng đánh lên thân mình, nhưng những vàng tím trên người cứ chớp tối chớp sáng không ngừng. Hơn nữa còn dang rộng chân, để mặc cho những điện hồ kia càng đánh nhiều hơn lên thân mình, dáng vẻ cực kỳ thích thú. Bọn chúng ở trong điện quang, lòng lanh đến một sợi lông cũng không hề hấn gì. Không biết qua bao lâu, kiểm soát lôi quang nọ, rốt cuộc cũng dần dần thu liệm rồi biến mất. Tên Hàng Lập ở đỉnh đầu có vần kim quang đang chuyển động, không ngừng cùng mở hai mắt. 72 thanh tiểu kiếm màu xanh ở trong vần sáng phía trên đỉnh đầu, đồng thời khẽ rung lên, rồi hóa thành vô số tờ xanh, bắn về phía trước. Trong nháy mắt, thể công kích đã đến trước mặt mười mấy con linh trùng. Có những tiếng nổ lớn đùng đùng phát ra, những tờ xanh này chém lên người những con bò canh cứng kia, dường như chém lên những khối tinh cương. Mặc dù liên tục đánh bại chúng đi, nhưng thành quang to lớn lại không mảy may lưu lại chút dấu vết trên người chúng. Mười mấy con linh trùng gặp phải đợt công kích này, nhất thời trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai. Cả đám đều trở nên vô cùng phẫn nộ. Tiếp đó chúng dang rộng hai cánh, thân hình trong phút chốc bỗng trở nên mơ hồ, lập lòe chớp sáng không ngừng phía trên của cự đỉnh. Mặc dù những tờ xanh kia nhanh như thiểm điện, nhưng một khắc sau đó cũng rối rít thất bại. Căn bản không tài nào chém trúng những con linh trùng, thân hình bỗng nhiên trở nên vô cùng quỷ dị kia. Hàng Lập phóng ra tờ xanh, đang đứng phía xa xa, lại trầm sắc mặt xuống. Một tay bấm niệm pháp quyết, hướng tới tờ xanh ở cự đỉnh, khẽ điểm một cái. Sau một tiếng trầm muộn như chuông vang lên, ở mặt ngoài cự đỉnh bỗng chốc hiện ra vô số phù văn, đồng thời một cổ lực lượng vô hình từ đó phát ra. Những con bò canh cứng kia vốn đã hóa thành một làn khói nhẹ, chỉ sau một khắc đã bị ép hiện nguyên hình. Đồng thời ở phía dưới đôi cánh của chúng phát ra kim quang chói mắt, tốc độ phi độn bỗng chốc trở nên giống như sên bò vậy. Những tờ xanh do tiểu kiếm màu xanh biến thành kia, dưới tác động của cổ lực lượng vô hình này, không hề giảm tốc độ, mà lại như cá ngập nước, độn tốc trong phút chốc, bỗng tăng vọt vài phần. Thành tỳ chớp động, cả không trung phía trên cự đỉnh bỗng hoàn toàn biến thành một vùng sáng màu xanh. Mười mấy con bò canh cứng, vần tím ở trung tâm, sâu trong vần sáng, giống như hồng tâm bất động, đồng thời bị hàng trăm tờ xanh đồng loạt đánh tới. Tức thì có tiếng như kim khí va chạm lẫn nhau, thậm chí giống như cuồng phong bạo vũ không ngừng vang lên. Trong phút chốc, bên ngoài thân mười mấy con linh trùng có chớp sáng thành quang, khiến người khác không thể nào nhìn thẳng. Nhưng từ trong truyền ra những tiếng kêu vang thè thé, bà lại vô cùng lọt tai. Bà tên Hàng Lập thấy như vậy, thần sắc vẫn bất biến. Trong ba người, có hai người là nhanh chóng tự bấm đồn pháp quyết, mạnh liệt, rót pháp lực vào trong cự đỉnh. Người cuối cùng thì trên mặt có một tầng thanh khí che phủ, đang không ngừng điên cuồng thúc giục những tờ kiếm màu xanh. Nhất thời ở trong mật thất, chỉ nghe những âm thanh vèo vèo xe gió, cùng với những tiếng ầm ầm nổ vang. Không biết qua bao lâu sau, đột nhiên tên Hàng Lập đang thẳng ra kiếm tơ màu xanh, hai mắt nhảy dựng, một ngón tay điểm về hư không phía đằng xa, ra một chỉ. Tức thì những tờ xanh kia ngừng lại một chút, rồi lại một lần nữa huyền hóa thành 72 thanh tiểu kiếm màu xanh, lóe lên rồi bắn ngược sang bên này. Vầng sáng kim sắc ở đỉnh đầu hắn, vốn dĩ đang co giãn không ngừng, lại khẽ xoay một vòng. Tất cả các vị kiếm đã bị thu lại một cách quỷ dị không thấy đâu. Tiếp đó, bản thân vầng sáng kia, sau một tiếng ầm, cùng tán loạn biến mất. Mà cùng lúc đó, hai gã Hàng Lập khác cùng thay đổi pháp quyết, ngoài thân chấp động liên quan từ thu công pháp. Không trùng phía trên cự đỉnh, những con bò canh cứng, vàng tím, bốn dị bị thành quang bao phủ, một lần nữa hiện ra thân hình. Trải qua kiếm tờ mài luyện trong thời gian dài như vậy, thế nhưng chúng vẫn tỏ ra phẫn nộ như trước, tinh thần không tỏ ra bề ngoài một chút nào. Hơn nữa do không có tác dụng từ cấm chế của cự đình, lập tức là giang hai cánh rồi chì nhau bắn tới ba tên hàng lập. Ba tên hàng lập thấy như vậy, không có chút nào bối rối, từ trong miệng lại phun ra một tiếng định. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy con linh trùng sau khi nghe được thanh âm này, khi được cánh khẽ khu loạn, ngã trái, ngã phải ở giữa không trung, không cách nào giữ vững thăng bằng. Cơ hồ như cùng thời điểm, cự định màu xanh phát ra âm thanh vù vù. Một đạo bạch hà từ đó xông ra, chớp mắt một cái, đã đem hết lũ bò canh cứng vàng tiếng cuộn vào bên trong. Những con linh trùng này dường như không muốn, nhưng dưới tác dụng của bạch hà thì phải ngoan ngoãn để nó kéo vào trong cự định. Thấy cảnh này, tên hạng lập mới vừa rồi thả ra phi kiếm, than nhẹ một tiếng. Thần sắc khuôn mặt hơi buồn lòng, khẽ lẩm nhẩm. Ngày càng khó không chế chúng. Xem ra, những gì bí thuật nói không sai. Một khi trưởng thành đến tầm này, thì phương pháp khống chế ban đầu đúng là không còn bao nhiêu tác dụng. Xem ra, bắt buộc phải tiến hành thêm một lần nghi thức nhận chủ. Bất quá đào tạo đến trình độ hiện tại, thực lực những con linh trùng này cũng không khác biệt nhau nhiều. Thật sự là rất khó tiếp tục cắn nuốt thêm một bước. Muốn đào tạo ra trùng vương, thật sự là không có khả năng. Sau khi tự nhủ, thì hạng lộc khẽ nhíu mày, nhất thời chìm vào trầm ngâm. Kể từ sau khi hắn vừa rời đi khỏi Minh Hà chi địa, vừa tu luyện vừa thu thập các loại tài liệu khan hiếm gặp suốt dọc đường, trải qua hơn trăm năm, rốt cuộc cũng một lần trở lại nhân tộc. Hắn vừa về tới cũng biết, cách thời điểm ma kiếp bộc phát không còn bao lâu, lại lập tức triệu tập ba đệ tử dặn dò một phen, sau đó bố trí tầng tầng cấm chế và tiếp tục bế quan. Lần bế quan này, mục đích của hắn chỉ có hai. Một là tận lực khổ tu, lợi dụng lực lượng của Minh Hà chi nhụ cải thiện thể chất, tranh thủ tu luyện pháp lực tới cảnh giới trung kỳ đại thành. Sau đó sẽ thử trùng kích bên cạnh hậu kỳ. Một mục đích khác, dĩ nhiên là lợi dụng bí thuật nuôi trùng thu được từ trong tay của phù du tộc để thử đào tạo ra trùng vương. Nếu trước khi ma kiếp bộc phát có thể đào tạo ra về kim trùng vương, chưa nói tới quét ngang ma tộc, nhưng ít nhất cũng không bị nguy hiểm tới mức ngã xuống. Cho nên mặc dù biết rõ, trước khi thái thượng trưởng lão của phù du tộc dễ dàng đem thuật này giao cho hắn, khẳng định trong đó có chút vấn đề, nhưng hắn vẫn không chút lưỡng lự, thử nghiệm một chút. Trong thời gian hơn trăm năm sau, sau khi trở về nhân tộc, hắn đã sớm đem thuật dục trùng mới có được này, tìm hiểu không biết bao nhiêu lần, cùng kết hợp với tâm đắc thu được từ quá trình dục trùng trước kia, cộng thêm một số điều kiện may mắn trời cho mà hắn có trong tay, từ tổng kết ra một phương pháp đào tạo trùng vương. Phương pháp này hơn phân nửa cũng giống với bí thuật của phù du tộc, nhưng có chút khác biệt. Chẳng hạn như ở trong bí thuật của phù du tộc, cần phải cho ăn một số linh dược, nhưng do chúng quá mức trân quý, nên lâu lâu mới áp dụng một lần. Hàng lập thì chỉ cần thấy linh dược này linh hiệu, thì hắn sẽ dựa vào bình nhỏ thần bí trong tay, không lần lừ mà đem linh dược này cho bầy về kim trùng phục dụng, cứ ba ngày hai lần. Thêm nữa, hàng lập do có ít tà thần lôi trong tay, không chút nào chần chờ mà lấy thần lôi này thay thế mấy loại lôi điện chi lực khác, dùng để luyện chế trùng thể trong bí thuật của phù du tộc. Đương nhiên, dục trùng thuật đã được cải biến này, thực sự có tác dụng hay không thì chỉ có trời mới biết. Nhưng theo hàng lập từ đánh giá, thì hiệu suất hẳn là vượt xa phương pháp của phù du tộc. Mà quả đúng như dự đoán, trong 200 năm ngắn ngủi, hàng lập ngoại trừ giữ lại gần vạn phệ kim trùng thành thuộc thể, chưa biến dị ra, thì cũng thả ra hết tất cả phệ kim trùng biến dị khác vào cùng một chỗ, sử dụng phương pháp đặc thù, kích thích chúng cắn nuốt lẫn nhau thêm một lần. Để có thể khống chế lũ phệ kim trùng, bởi vì cắn nuốt lẫn nhau, mà khiến cho thực lực đại tăng này, hàng lập đã phải tiêu tốn rất nhiều. Chỉ đạo môn hạ đệ tử thường mua dị bảo là cự định màu xanh này. Định này có lẽ xét về công địch thì không đáng nhắc, nhưng sau khi trải qua luyện chế thêm một lần, có thể gia tăng rất lớn lực lượng khống chế đối với phệ kim trùng. Vì lẽ đó, khi đã làm tốt gấp đôi việc chuẩn bị, hao tốn hơn 200 năm tỉ mỉ đào tạo, cuối cùng hắn cũng làm cho mấy vạn phệ kim trùng biến dị cắn nuốt lẫn nhau. Cuối cùng, ở trong định chỉ còn lại 13 con tử vong. Những con phệ kim trùng này, mới và vốn để sau này tuyển lựa ra trùng vương, bọn chúng đều có thần thông hơn bình thường. Nếu như liên thủ, thậm chí có thể chế trụ một tu sĩ hợp thể trung kỳ. Bất quá khi Hàng Lập mừng rỡ, muốn cho 13 con linh trùng này càng lúc tiếp thêm một bước, thì là gặp một vấn đề khó giải quyết. Mặc cho hắn dùng đủ loại phương pháp kích thích, nhưng bởi vì những con linh trùng này thực lực tương đương, nên không con nào làm gì được con nào. Kết thúc phần 360 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tù Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.